Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thứ 241 chương may mắn ngươi không có việc gì. Nam tử mở miệng, thanh âm đạm mạc, trên mặt, thần sắc như trước, băng lãnh một mảnh, nghe nói, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, chỉ cảm thấy cả người dường như đưa thân vào hầm băng trong tựa như. Lãnh trên người máu, đều phải ngưng kết tựa như, nguyên lai, nam tử này sở dĩ phải cứu nàng, bất là bởi vì trong lòng hắn quan tâm nàng, mà là còn tại hoài nghi nàng, hắn là hoài nghi nàng, nàng với hắn vẻ lo lắng, hoài nghi nàng, là gian tế, hoài nghi nàng, muốn đối với hắn và Thương Minh Quốc bất lợi, nghĩ đến những thứ này, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy ngậm bồ hòn làm ngọt, đạo bất tận khổ. Mặc dù, nàng cũng biết, mình đây cụ thân phận, quả thật có rất nhiều không được người biết bí mật, trong lòng nàng vẫn đã ở lo lắng việc này. Thế nhưng lời này, theo Dạ Quân Minh trong miệng nói ra, thực sự đả thương người. Dù sao, bất trông coi chính mình cỗ thân thể này, rốt cuộc là thân phận gì? Tại sao muốn giấu giếm chính mình biết võ công sự tình? Còn có lãnh cung kia một tờ giấy. Trong mộng gọi chính mình Long Nhi nam tử, thế nhưng, nàng xử sự, lại là chân thành, chút nào không có giả dối. Bất kể là đối Dạ Quân Lăng cũng tốt, Sở Quy Trần cũng tốt, còn có hắn Dạ Quân Minh, cũng không có nửa phần giả tạo ý. Chỉ là hiện tại, Dạ Quân Minh vậy mà như vậy hoài nghi nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng liền khó chịu không thôi, liên đới kia một xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng đặt lên mấy phần buồn bã vẻ. Thì ra là thế, Lạc Đông Đông mở miệng. Trong giọng nói mạt, đạo bất tận thất lạc. Nhìn trước mắt nữ tử, vẻ mặt buồn bã mô dạng. Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi nhẹ nhàng một nhéo. Kỳ thực, lời này không phải xuất phát từ hắn bản ý. Chỉ là, không biết vì sao, hắn lại hết lần này tới lần khác nói ra như vậy đả thương người. Chỉ là... Hắn hiện tại thực sự hỗn loạn, hắn không biết, có nên hay không tin nữ tử này lời. Trong nội tâm, hắn là nghĩ tin nàng, chỉ là, nữ tử này trên người, thực sự có rất nhiều không muốn người biết bí mật, ở sự tình còn chưa có tra rõ trước, hắn là tuyệt đối không thể tin của nàng. Chỉ là hiện tại, nhìn trước mắt nữ tử buồn bã thất lạc mô dạng, Dạ Quân Minh lại có một chút với tâm không đành lòng. Phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở, nhàn nhạt hỏi, sâu như vậy đêm, ngươi còn đang tiểu trong phòng bếp làm cái gì? Nam tử mở miệng, ngữ khí đạm nhiên, Lạc Đông Đông nghe nói, cũng cấp tốc đem khổ sở trong lòng ép chặt ở, môi đỏ mọng hé mở, như thực chất nói, ngày mai đó là Sở đại ca sinh nhật, cho nên, ai ra liền tính toán tự mình làm một bánh sinh nhật cho hắn. Xem như là tổng ai ra đưa cho hắn quà sinh nhật. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Minh mặc dù không biết bánh sinh nhật rốt cuộc là cái gì. Chỉ là, vừa nghĩ tới, nữ tử này thiếu chút nữa mệnh tăng biển lửa, toàn bởi vì muốn làm lễ vật cấp nam nhân khác. Mặc dù, nam nhân kia, là hảo huynh đệ của mình, chi kỷ, chỉ là, như trước nhượng Dạ Quân Minh nhịn không được tức giận không ngớt. Chỉ cảm thấy lồng ngực tăng một tiếng, hình như có một đêm vô hình liệt hỏa chính liên tiếp bay lên. Ngực tức giận cuồn cuộn, liên đới, Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng vẻ lo lắng không ngớt, tương đối với tức giận không ngớt Dạ Quân Minh. Dần dần, Lạc Đông Đông hình như nhận thấy được cái gì, đôi mắt đẹp đảo qua, khi thấy ngồi ở bên cạnh nam tử kia vẻ lo lắng sắc mặt. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, chỉ thấy bên cạnh nam tử, mày kiếm nhíu chặt, cắn chặt quai hàm, môi mỏng càng mân chăm chú, một bộ mây đen áp thành thành dục tồi mô dạng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng vừa sợ hoàng, vừa nghi hoặc, êm đẹp nói lời này đâu? Nam tử này rốt cuộc ở tức giận cái gì đâu? Hơn nữa hắn hiện tại mô dạng, thoạt nhìn thật là dọa người a. Trong lòng nghi hoặc sợ hãi. Lạc Đông Đông không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, môi đỏ mọng hé mở, mở miệng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài, ngươi đây là thế nào? Lạc Đông Đông lời này vừa mới nói xong, ngồi ở bên cạnh nam tử, môi mỏng mở ra, một ký dường như mãnh thú bàn gầm nhẹ, liền từ trong miệng hắn tràn ra, người này ngốc nữ nhân, lại vì cấp nam nhân khác làm lễ vật thiếu chút nữa hại chết chính mình. Nếu chậm sớm biết là nguyên nhân này, liền không cứu ngươi, nam tử mở miệng, bởi vì quá mức kích động quan hệ, thân thể càng phút chốc theo chỗ ngồi đứng lên, trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chỉ thấy nam tử đứng ở trước người của nàng, đem trên đầu nàng ánh đèn toàn bộ che chắn, trong lúc nhất thời, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, thực sự làm cho người ta Alexander. Trong lòng hoảng loạn, nhượng Lạc Đông Đông khuôn mặt nhỏ nhắn sửng sốt, đôi mắt đẹp một xinh, trong lúc nhất thời, còn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà, tương đối với Lạc Đông Đông vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối và vô tội khuôn mặt nhỏ nhắn, Dạ Quân Minh lại là khí không ngừng thở hổn hển, kia chắc lồng ngực, càng một tủng, rõ ràng khí không cạn, đặc biệt, nhìn này tiểu nữ tử. Còn vẻ mặt không biết cho nên mô dạng, Dạ Quân Minh trong lòng, dường như lật úp ngũ vị bình tựa như, hàng trăm tư vị để bụng đầu, bởi vì, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, chỉ cần một quan hệ đến trước mắt này tiểu nữ tử. Hắn sẽ gặp mất đi ngày xưa lý trí, giống như là hiện tại như nhau, càng muốn, Dạ Quân Minh trong lòng càng là hoảng loạn, khó hiểu, tức giận, cuối cùng. Chỉ có cắn chặt quai hàm, vùng ống tay áo, liền hướng phía cửa phòng ngủ bước dài đi, không cần thiết một hồi, liền triệt để biến mất ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Nhìn thấy nổi giận đùng đùng, vung tay ly khai Dạ Quân Minh, Lạc Đông Đông lại là nhíu chặt mày, trăm mối ngờ không giải được, nam nhân này, rốt cuộc là thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Đông, chuyện tối ngày hôm qua, ta vừa nghe người ta nói. Ngươi bây giờ thân thể cảm giác thế nào? Có khá hơn chút nào không? Sáng sớm, Lạc Đông Đông liền nghe thấy cung nhân truyền lời. Nói là Sở Quy Trần đến đây gửi lời hỏi thăm Mani thế là. Liền lập tức nhượng Thúy Nha hầu hạ rửa mặt chải đầu. Mặc chỉnh tề, mới ở Thúy Nha nâng hạ, ra cùng Sở Quy Trần gặp mặt. Chỉ thấy Sở Quy Trần vừa thấy mình, lập tức gương mặt lo lắng dò hỏi. Nhìn Sở Quy Trần quan tâm như vậy chính mình, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng ấm áp, môi đỏ mọng nhất câu, lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, Sở Đại ca, ngươi không muốn lo lắng, ngươi trông, ta không phải êm đẹp ở trước mặt ngươi sao? Lạc Đông Đông mở miệng, mặt mày giãn ra, con ngươi trung càng lóe ra một chút tiểu ý, nhìn thấy bình yên vô sự, cười tươi như hoa Lạc Đông Đông. Nguyên bản lo lắng không ngớt Sở Quy Trần, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm Mani trời biết, ở buổi sáng tiến cung, biết được việc này, tim của hắn, liền vẫn đề cổ họng, vừa nghĩ tới, tối hôm qua mộng nguyệt điện cháy, Lạc Đông Đông liền khốn với biển lửa trong, mặc dù cuối cùng bị Dạ Quân Minh cứu ra, chỉ là, chính mình không có tận mắt thấy đến bình yên vô sự Lạc Đông Đông. Sở Quy Trần thủy chung không thể giải sầu. Bây giờ, nhìn thấy chính mình vẫn nhớ mong tiểu nữ tử. Hiện tại bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình. Còn cùng chính mình vừa nói vừa cười. Sở Quy Trần nguyên bản huyên cao cao một lòng. Rốt cuộc rơi xuống, may mắn ngươi không có việc gì. Nếu không, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sở Quy Trần mở miệng. Trên mặt rõ ràng có nhả ra khí mô dạng. Hết chương.